Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, đệ 1407 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 15, sao Dương Tử Mi đi qua, nhìn Long Trục Thiên, duỗi tay sờ sờ hắn kia lược hiện lạnh băng mặt. Vừa rồi tử thần đại nhân tới, có thể bị tử thần đại nhân mang đi hồn, đều là có hảo nơi đi. Các ngươi yên tâm hảo, tẩu tử. Thật vậy chăng, mụ mụ sẽ hầu hảo. Long Truy Nguyệt lau lau nước mắt, hỏi, Dương Tử Mi gật gật đầu. Có thể làm phiền tử thần đại nhân xuất động câu hồn mang đi hồn. Hoặc là khả năng sẽ tiến vào thiên đường thành tiên cả ngày xử. Hoặc là sẽ có tuyệt hảo luân hồi. Không cần trải qua Diêm Vương thẩm phán kia thật tốt quá. Long Truy Nguyệt nín khóc mỉm cười. Nếu mụ mụ có thể thành tiên cả ngày xử. Nàng nhất định sẽ ở không trung chăm sóc chúng ta. Làm bạn chúng ta. Chúng ta cũng không phải không có mụ mụ. Chỉ là đi xa, đúng không? Tẩu tử, ca ca, Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên đồng thời gật gật đầu. Lúc này, Tuyết Hồ từ từ tỉnh lại, mở đen bóng mắt nhỏ. Nhìn nàng, Tuyết Hồ, ngươi tỉnh, Dương Tử Mi vui sướng mà kêu. Đem nó ôm sát, làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng ngươi sẽ một ngủ không tỉnh, ta ngủ bao lâu? Tuyết Hồ ra tiếng hỏi nàng, hắn thanh âm đã không có phía trước suy yếu, vô lực. Dương Tử Mi hơi hơi yên tâm ân y, không lâu, cũng liền mấy cái giờ, Dương Tử Mi ở rối rắm muốn hay không nói cho hắn. Tử thần đã tới một chuyện, nàng suy nghĩ hảo một trận, cuối cùng vẫn là quyết định không nói. Tuyết Hồ nhìn Long Trục Thiên. Nhìn đến thân thể hắn trạng thái khôi phục bình thường, nghi hoặc hỏi, hắn không có việc gì, ân, hắn trúng phương Tây Hắc Ma Pháp, vốn là vô pháp nhưng giải, nhưng là, Tuyết Hồ, ngươi còn nhớ rõ ta lúc ấy ở thành phố B đấu giá hội chụp được cái kia đến từ quỷ hút máu gia tộc, yêu tư đặc hoa hồng đen ngôi sao sao, không nghĩ tới. Ở bên trong cất giấu huyết châu vừa vặn là khắc chế hắc ma pháp thánh vật tới, Dương Tử Mi áy náy. Vút ve hắn ra lông, sớm biết rằng như vậy, liền không cần ngươi bị thương tiêu hao nguyên khí. Thực xin lỗi, không có việc gì liền hảo, Tuyết Hồ ở nàng trong lòng ngực hơi hơi đem thân mình. Cuộn tròn một chút, sau đó nhảy xuống nàng trong lòng ngực, nha đầu. Ta về trước phòng, các ngươi vội ngươi, nói xong, nó nhanh chân liền rời đi. Dương Tử Mi làm Tiểu Thiên đi theo thượng, vạn nhất nó có cái gì không thỏa đáng. Hảo đúng lúc thông báo, ca, ngươi cùng tẩu tử nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Ta cùng mụ mụ đi trước, Long Truy Nguyệt đem Long Trục Thiên cởi bao vây bộ xương khô áo sơ mi bế. Lên tới, thức thời mà đi rồi, to như vậy đình viện, đột nhiên chỉ còn lại có một cái Long Trục Thiên cùng Dương Tử Mi. Không khí lập tức đọng lại xuống dưới, Dương Tử Mi lặng lặng mà nhìn trước mắt Long Trục Thiên. Nhìn hắn kia một cái cụt tay, lập tức không biết nói cái gì hảo. Long Trục Thiên khả năng còn không có từ mất đi mẫu thân bi thương chung ra tới. Nhìn Dương Tử Mi ánh mắt, cũng mang theo vài phần ủ rột. Dương Tử Mi đến gần hắn, vươn đôi tay, ôm vòng lấy hắn vòng eo, đem mặt rắn ở hắn cực nóng trước ngực, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trục Thiên, Long Trục Thiên vươn hắn độc cánh tay. Cường hữu lực mà ôm nàng bả vai, đem kèm chống nàng phát đỉnh, thanh âm yêu thương ảm đạm. Mimi, ta thành không mẹ nó hài tử, Dương Tử Mi hơi hơi giật mình. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, ở trong miệng của hắn sẽ nói ra như vậy một câu, cũng liền tâm đau xót, đem hắn ôm đến càng khẩn. Ngươi còn có ta, ân, Long Trục Thiên lên tiếng, ôm chặt nàng, nếu nàng lúc này có thể thấy nói, nhất định sẽ phát hiện, ở hắn kia thói quen kiên cường hờ hững trên mặt, xuất hiện tiểu hài tử giống nhau mê võng, cái loại này mất đi mẫu thân mê võng, hắn không thể giống Long Truy Nguyệt như vậy gào khóc, chỉ có yên lặng bi thống, loại này yếu ớt. Chỉ có ở Dương Tử Mi trước mặt, hắn mới có thể lộ ra tới. Sao sao sao, hết chương.